Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 184, phong ấn 4 nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió lạnh thấu xương quét ngang địa bàn tinh linh phương Bắc, nhiệt độ chênh lệch trong ngày đã khiến thời tiết cả khu vực có sự thay đổi, khi khí lạnh và khí nóng gặp nhau, một loạt hiệu ứng thời tiết xảy ra, bầu trời tinh linh quốc chưa bao giờ gặp bão đang phải đối mặt với cơn bão đầu tiên trong lịch sử, mưa rào xối xả làm cho người ta thấy không rõ năm ngón tay, địa phương khô giáo lâu dài đột nhiên bị mưa to tất nhiên sẽ dẫn đến một loạt phiền phức, nhưng trên thực tế, đây mới chỉ là bắt đầu sau khi khí lạnh chiếm cứ toàn bộ không gian, bão tố hóa thành mưa đá và bão tuyết chí mạng, trải qua hơn ngàn năm bóp méo khí hậu, toàn bộ tinh linh quốc rốt cuộc phải gánh chịu cơn trả thù tàn khốc nhất của mẹ thiên nhiên. Khác hẳn với các quốc gia nhân loại phương Bắc, các tinh linh chưa từng có kinh nghiệm chống cự giá lạnh, thậm chí không có cả quần áo dày và củi lửa dự trữ, nếu vẻn vẹn dựa vào ma pháp hỏa diễm thì rất nhanh sẽ rút khô ma lực của các pháp sư. Mưa đá và tuyết tay khiến mùa đông năm nay khó qua hơn gấp trăm lần, quần áo đơn bạc khiến các tinh linh đối mặt với thử thách tàn khốc nhất, nếu tinh linh quốc vẫn hỗn loạn như hiện tại, nếu không được cứu viện kịp thời, rất có thể, số người sống sót qua bài thử thách này sẽ không đến 1/10. Mà lúc này, nhà lãnh đạo không có thời gian rảnh đi chống lại tuyết tay. Trên chiến trường, đầy giá băng, một trận nội chiến tinh linh tàn khốc đến cực điểm đang tiến hành. Sau khi giam lỏng một vị vương tử, giết chết hai vị tướng quân, quốc vương Tasso thành công nắm giữ liên quân bốn nước, đương nhiên, do vội vàng nên hắn không có khả năng xử lý sạch sẽ chứng cứ, dẫn đến hậu hoạn vô tận trong tương lai. Nghĩ nhiều cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, nếu không thể thắng được trận chiến này thì đến tương lai cũng không có. Giác ngộ tốt, tuy nhiên hiện thực rất tàn khốc, trận chiến này không hề dễ đánh chút nào, từ lúc vừa mới khai chiến tin tức xấu truyền tới giống như tuyết rơi không dứt vậy. Nguyệt nhận chiến đoàn gặp ám tinh linh, huyết nhận chiến đoàn ám sát, hao tổn hơn phân nửa, đã bị trục xuất khỏi chiến trường. Phi mã kỵ sĩ, sừng ưng thú kỵ sĩ của chúng ta căn bản không phải đối thủ của Hắc Long, chúng ta cần cao giai không kỵ viện trợ. Đám rùa đen bị trục xuất 1 vạn năm, đáng nguyền rùa đó không ngờ đều là thượng vị tinh linh. Đáng chết, bình quân chiến lực chúng ta thế mà bị áp chế. Chúng ta cần pháp sư cao giai. Pháp sư học đồ chẳng đáng để chúng chú ý, lũ thích khách ám tinh linh đáng chết, đại pháp sư Medivh và toàn bộ học viên của hắn chiến tử, pháp sư cung đình của Tam Quốc còn lại cự tuyệt tham chiến, mục sư và pháp sư của đối phương hoàn toàn áp đảo phương diện pháp thuật. Chúng ta không ngờ lại thua toàn diện trên phương diện pháp thuật. Nói cho những pháp sư kia, đừng có dùng đê giai ma pháp, quên kháng ma làn da của ám tinh linh sao. Sĩ khí, nhân số, chuẩn bị chiến tranh, máy móc chiến tranh, cao giai chiến lực. Tất cả các phương diện đều kém hơn đâu chỉ một bậc, liên quân hành quân vừa đi vừa về ngàn dặm mỏi mệt, lại bất ngờ bị đại quân ám tinh linh tập kích, vẻn vẹn vừa khai chiến tinh linh liên quân lập tức bị áp chế toàn diện. Nhưng phiền toái càng lớn nhanh chóng theo sát phía sau. Quân đoàn thứ 2 ST, Lorenzo từ chối chấp hành mệnh lệnh của ngài, bọn họ yêu cầu được gặp vương tử của họ. Bán thần tế sư Samana đại nhân yêu cầu gặp mặt ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là Samana đại nhân muốn hỏi thăm nguyên nhân tướng quân của bọn họ gặp chuyện, Yalian bệ hạ, xin hỏi có đáp ứng gặp mặt hay không? Yalian vội vàng xử lý nên không kịp xóa sạch dấu vết, lời đồn đã truyền xôn xao, nếu không phải đang trong thời khắc sinh tử, nếu không phải kẻ địch đối diện là chủng tộc tử địch, chỉ sợ quân đội Tam Quốc đã lập tức đào ngược họng súng. Các ngươi vì sao không thể lý giải? Các ngươi cho rằng ta thích dùng những bẩn thỉu thủ đoạn này? Ngươi cho rằng ta không biết thương tâm khi xô dần hy sinh? Đây chính là bảo bối của ta, con gái một, ta hy sinh nhiều như vậy vì cái gì? Vì toàn bộ tinh linh tộc, vì sao lũ ngu các ngươi không thể lý giải? Vì sao, tinh linh vương Yalian điện hạ đang phát tiết trong lều, hắn đã đập hết tất cả vật dụng trang trí bằng sứ, nhưng sau khi phát tiết, hắn vẫn phải nhìn đôi mắt mờ mịt nhìn thế cục ngày càng xấu hơn. Nội bộ tranh chấp không ngớt, đại quân kẻ địch đã áp sát, dưới áp lực loạn trong giặc ngoài, Yalian đã bị buộc đến đường cùng, nhưng là... Ta không sai, ta tuyệt đối không sai, đều là đám ngu ngốc kia sai. Đến tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng mình không sai, đột nhiên, thân tín đưa tới một văn kiện ngắn, sau khi liếc qua, Yalian đột nhiên nở nụ cười. Người bất nhân ta bất nghĩa, vì toàn bộ chủng tộc cường thịnh không hiểu được là lỗi của các ngươi, cho nên, trên đường đến Minh Hà, các ngươi đừng trách ta. Đúng rồi, Roland, gần đây ta cũng thích đánh cờ, cho nên, ta cho ngươi một phần lễ vật nhỏ, hy vọng ngươi thích. Cavan, lúc tin nhắn này đột nhiên từ Eliza truyền tới, ta vô cùng kinh hãi. Ngoại trừ nội dung tin tức, thứ làm ta kinh hãi hơn cả là phương thức truyền tin, hiển nhiên, chẳng hiểu bằng cách nào, Cavan đã biết được rất nhiều thứ về ta. Cavan trực tiếp thông chi bản thể của ngươi. hắn đã biết ngươi là người của ta sao? Ở bên đó còn an toàn không? Hỗn độn trận doanh không có quy củ như vậy, nói một cách chuẩn xác ngoại trừ thiểu số đại lão, những người khác vốn không có hứng thú gì thánh chiến, nếu thả cho bọn họ đến chủ vị diện giết chóc một trận, bọn họ tự nhiên hài lòng, nhưng nếu bắt bọn họ tỉ mỉ sắp đặt âm mưu, phân chia địch ta. Vậy thì thật sự làm khó đám ác ma đại quân đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hiện tại đại bộ phận ác ma còn đang bận rộn chém giết đồng tộc, yên tâm đi, ta không sao, trái lại, bởi vì trước đây không lâu hoàn thành nhiệm vụ do ý chí vực sâu trực tiếp ủy thác, ta đang sắp sửa tiến giai rồi. Phe hỗn độn tự nhiên không có cái gọi là trật tự và tổ chức, đại lão cắt cứ một phương là trạng thái bình thường, ác ma cấp bá tước trở lên thường sẽ có được lãnh địa riêng. Cũng vì nguyên nhân này nên dù cho số lượng hỗn độn chủ thần gấp 2 trật tự chủ thần tổng chiến lực vượt xa, nhưng tình hình hai trận doanh vẫn cân bằng một cách quỷ dị. Cường giả làm chủ tuyệt đối không phải một câu nói suông, nhưng nếu đã cường giả, vậy vì sao ta phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi? Đối với phe hỗn độn, tranh đoạt lợi ích nội bộ mới có thể lên làm đại ca. Nếu bên kia vẫn chưa tìm tới cửa, chí ít Eliza vẫn cảm thấy an toàn. Cho dù là ác ma vương tử thì cũng không có khả năng tùy ý khai chiến với ác ma nữ hầu tước, Eliza thuyết phục làm ta tạm yên tâm. Nhưng càng cẩn thận suy tư nội dung tin nhắn, ta lại càng không hiểu. Lễ vật nhỏ, sẽ là cái gì, nếu ác ma vương tử đã nhúng tay, còn đắc ý khoe khoang với, như vậy món quà này khẳng định không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trên chiến trường không có nhiều thứ có khả năng thay đổi chiến cuộc, rốt cuộc là chỗ nào gặp vấn đề. Tinh linh, hồng phong thành, băng tin, defender, trong nội địa nhân loại, quá nhiều lựa chọn và khả năng làm ta không cách nào đoán, nhưng có người lại không chịu để ta rảnh rỗi suy nghĩ. Roland, đừng ngồi làm khán giả, chúng ta không chịu nổi nữa rồi. Chính là Adam dùng tiếng gầm thét nhắc nhở ta, bây giờ chúng ta vẫn đang phải khổ chiến. Lúc này, tên người đá khổng lồ nào đó giờ đã biến thành bọ cạp, thân thể vẫn khổng lồ trực tiếp chôn vào trong đất, ánh mắt lộ ra sự hung hãn, độc châm chí mạng xoay qua xoay lại trên mặt đất tìm kiếm con mồi. Gia hỏa này quá bất hợp lý, rốt cuộc hắn còn có thể biến thân mấy lần. Chiến đấu với Umdiro thực sự là một cơn ác mộng không có hồi quý, mỗi lần chúng ta hơi quen thuộc phương thức chiến đấu của hắn, vừa mới chiếm thượng phong, hắn liền chuyển biến hình thái, triển khai thế công mới. Người đá phiên bản Leona, lòn ấy, thạch ưng cao tốc kiếm thánh chơi mấy chục thanh kiếm, thuần tên cơ cục xúc đủ mọi loại hình thái lên sàn, hắn quả thật đã đạt đến cực hạn công kích vật lý. Chủng loại nhỏ bé đoàn mệnh, ta đã chiến đấu qua vô số tuế nguyệt, kiến thức vô số phương thức chiến đấu cường hãn, đặc thù kết cấu giúp ta dễ dàng bắt chước tất cả phương thức chiến đấu, thân thể của ta vĩnh viễn không dã rời, mặc kệ các ngươi cố gắng cỡ nào, cuối cùng vẫn phải ngã trước mặt ta. Chấm, trong giọng nói ồm ồm ẩn chứa vẻ phẫn nộ, dường như đánh lâu vẫn chưa thắng làm Umdia rất bực bội. Yên tâm đi, những anh hùng phàm nhân thân yêu, ta có thể cảm giác được cửa thứ nguyên đang đóng lại, nguyên tố lực của hắn đang nhanh chóng suy sụp, hắn không kiên trì được lâu nữa. Các đồng minh cường đại của ta, thắng lợi đang ở ngay trước mắt rồi. Chỉ ít ta có thể kéo các ngươi đồng quy vô tận. Tài vị nguyên tố thần tức giận kịch liệt vật lộn thành một khối, nhưng hoàn toàn trái lại hai loại khả năng bày tại trước mặt chúng ta, nhưng ta biết hai tên này đều đang khoác lác. Cửa nguyên tố thật sự đang đóng lại, Umdiro đã định trước mất cả trì lẫn chảy, hắn lúc này quả thật đang suy yếu, nhưng đại lão cổ xưa nhất trong bốn nguyên tố thần hiển nhiên còn xa mới tới giới hạn, đây nhất định là một trận marathon cực kỳ lâu dài, mà bất kỳ sơ sẩy nào cũng có khả năng dẫn đến tử vong. Một số việc đương nhiên không cách nào ẩn tàng, mỗi một lần chuyển biến hình thái Umdiro đều bị tổn thất thổ nguyên tố, hiện tại do không thể nguyên tố lực từ cánh cửa vị diện bổ sung bản thân cho nên hắn đang càng ngày càng yếu. Mà bên chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, khiến thịt chủ lực Adam tổn thương không nhẹ, anh Linh Cavan và Roland đã trở về, bọn họ không phải tự nhiên trở về, mà là bị đánh tiêu tán. Chuyện khiến người ta châm chọc là anh Linh Cavan vì yểm hộ anh Linh Roland mà bị đạp nát, sau đó anh Linh Roland cũng tự động giải trừ triệu hoán, còn trên thực tế, Roland lại đang vắt hết óc vì món quà của Cavan. Tâm phiền thì để người khác cũng tâm phiền đi, biết đâu bất cần khiến người khác xui xẻo, như vậy ta sẽ cảm thấy tốt hơn. Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện câu nói trên, cho nên ta liền mở miệng. Umdiro, ngươi thật tự hào vì vô số hình thái sao? Cường giả chân chính đều có con đường riêng, con đường của ngươi là gì? Chính là biến tới biến lui như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chúng ta nên gọi ngươi là Sly Thần thay vì Thổ Nguyên Tố Thần. Chỉ biết múa mép khua môi hèn nhát, ta chắc chắn sẽ xé nát ngươi. Hà, phản ứng này chỉ có thể nói rõ ngươi chột dạ, ngươi chỉ biết nói suông sao. Đúng, võ tăng hình thái của ngươi thật sự rất mạnh, rốt cuộc là bắt chước vị đại sư nào? Không biết ngươi có lòng tin chiến thắng bản tôn vị kia hay không? Hay là ngươi đánh không thắng hắn nên mới lựa chọn bắt chước hắn? Trong con mắt duy nhất của Umdiro lộ cừu hận thấu xương, nhưng hắn chưa từng đáp lời, hiển nhiên ta đã chạm tới tim đen của hắn, thế là, bọ cạp ra tay càng thêm ác độc. Này này, có thể hay không đừng đổ thêm dầu vào lửa ta đang làm tanker đó. Adam tăng quá tốt, ngay cả Camderon cũng thường xuyên dùng hắn ngăn cản, mà lúc này ta. Vẩy nước, đã tới thời điểm kết thúc, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Khởi động đi, bốn nguyên tố ấn. Nguyên tố tương sinh tương khắc là quy luật cơ bản nhất tạo thành thế giới, mà phong ấn lợi hại nhất thế giới có lẽ phong ấn pháp trận mô phỏng theo nguyên tố tự thân tuần hoàn, chỉ cần cái phong ấn này khởi động, bốn nguyên tố bắt đầu tuần hoàn, vậy sẽ giống như tạo ra một thế giới chân thật không có lối ra. Nếu nhất định phải đối mặt nguyên tố thần, chúng ta đương nhiên phải chuẩn bị sẵn ngay từ lúc Margaret nhìn thấy phong ấn trong thư tịch cổ đại, tuy nhiên lúc đó chúng ta lại gặp phải phiền phức. Nếu muốn phong ấn một loại nguyên tố sinh vật mạnh mẽ, ít nhất phải tìm 3 nguyên tố lực đồng cấp sao? Umdiro là nguyên tố thần, ta đi đâu tìm thêm 3 vị nguyên tố thần khác đây? Có lẽ Umdiro rất không may, trời xui đất khiến, bằng cách nào đó chúng ta thế mà rất nhanh liền tìm đủ 3 chiếc chìa khóa. Hỏa diễm ấn của biển lửa nữ hầu tước, Eliza thu được thần lực của hỏa nguyên tố thần, có lẽ hỏa nguyên lực dự trữ của nàng không nhiều, nhưng đích thật là hỏa diễm lực đồng cấp với Umdiro. Stanvera Hải Dương Bình, thượng cổ hải thần Stanvera cường đại đến mức không thể tưởng tượng, ngay cả thủy nguyên tố thần đương thời cũng chỉ là tòng thần kiêm vợ hắn, mặc dù thần lực dự trữ trong đó vô cùng ít ỏi, nhưng xét chất lượng, nó còn cao hơn cả Umdiro. Điểm cuối cùng có hơi rắc rối, phong nguyên tố lực quả thật rất khó tìm, lúc đầu ta định dùng titan lôi điện của Adam miễn cưỡng lấp vào, nhưng may mắn, chúng ta lại có lựa chọn tốt hơn. Camderon, chỉ thiếu mình ngươi là chúng ta sẽ hoàn thành phong ấn bốn nguyên tố, đưa Umdiro vào giấc ngủ ngàn thu. Cách chương.